Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính là một đôi tương thân tương ái. Nhưng thật sự là yêu sao? Không phải Ngô Hạo Thiên diễn quá giỏi ư? Này, Đường Đường, cậu đang nghĩ gì? Tài Hiểu Thiến để đẩy cô. Có thể hỏi cậu một vấn đề không? Cậu hỏi đi. Đường Ngọc nhíu mày, nha đầu này còn có gì không dám hỏi sao? Cậu rốt cuộc có yêu Ngô Hạo Thiên hay không? Đường Ngọc không nghĩ tới Tài Hiểu Thiến sẽ hỏi vấn đề này. Cô trong lúc nhất thời không chuẩn bị, chỉ có thể nói lảng ra chuyện khác. Tại sao hỏi như thế? Tài Hiểu Thiến bỏ một miếng chocolate cuối cùng vào trong miệng. Mình dùng góc độ người đứng xem để xem, Ngô Hạo Thiên nhất định rất thích cậu. Có lẽ cậu cũng không có cảm thấy, nhưng ánh mắt anh ta nhìn cậu, thay đổi vì cậu. Tất cả đều nói rõ người đàn ông này nổi điên vì cậu. Tình yêu say đắm của anh ấy đối với cậu đã lây sang mỗi người bên cạnh. Vậy mà cậu lại như một người ngoài cuộc, hoàn toàn không biết. Có lẽ vì cậu thương anh ấy, bởi vì mình tin tưởng bất kỳ một người phụ nữ nào đều không thể chạy trốn sự dịu dàng như vậy. Cậu chỉ không biết biểu đạt làm sao mà thôi. Đường Ngọc chưa bao giờ biết Tài Hiểu Thiến có thể nhìn thấu một người như vậy. Cô luôn luôn nhạy cảm, cũng chưa từng phát hiện nhiều ưu điểm của Ngô Hạo Thiên như vậy. Có lẽ cũng không phải không có phát hiện, mà là trong tiềm thức cự tuyệt sự dịu dàng của anh, giống như cự tuyệt thừa nhận mình càng ngày càng sợ hãi tiếp xúc với anh. Những rung động đó hiển lộ rõ ràng sự mê luyến đối với anh. Cô thậm chí không có phát hiện mình từ lúc nào đó ánh mắt sẽ bất chi bất giác đuổi theo bóng dáng của Ngô Hạo Thiên. Dù xa xa nhìn anh một cái, trong lòng cô cũng đã thỏa mãn. Cô đã quen không khí có hơi thở của Ngô Hạo Thiên, quen buổi sáng rót một ly cà phê cho anh. Cô biết Ngô Hạo Thiên có thói quen xem báo vào buổi sáng, biết anh thích ăn sườn heo xào thơm. Tất cả nói rõ cái gì? Không có ai rõ hơn mình rằng, nếu như hôm nay không phải Tài Hiểu Thiến chỉ điểm mình, có lẽ cô còn dại dột làm bộ như không biết, tiếp tục cự tuyệt thừa nhận tất cả chân tướng sau lưng. Đó chính là tình cảm của mình đang lâm hãm. Chợt Đường Ngọc nghĩ tới hợp đồng, Ngô Hạo Thiên sớm có dự liệu đã viết, không cho yêu anh. Trong mắt cô sâu kín nói, Hiểu Thiến, nếu như có thể, mình cũng muốn không gặp gỡ Ngô Hạo Thiên vào lúc này. Bởi vì nếu như không bị 30 triệu trói buộc, cô có thể tự do yêu Ngô Hạo Thiên mà không phải là loại quan hệ hữu danh vô thực này. Cho nên... Trong không khí đột nhiên vang lên thanh âm của người đàn ông. Đường Đường, em quả nhiên là bởi vì món nợ mới gả cho Ngô Hạo Thiên sao? Đường Ngọc không nghĩ tới Trần Tư Vĩ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. Tài Hiểu Thiến chẳng biết lúc nào chạy vào đại sảnh lấy thức ăn rồi. Hiện tại trên ban công chỉ có cô và anh. Cô vội vã đứng lên đi ra ngoài, lại bị Trần Tư Vĩ ngăn trở đường đi. Đối mặt với sự bất khuất của anh, Đường Ngọc hơi cau mày. Trần tiên sinh, tôi không biết lời nói của anh có ý gì, xin tránh ra. Trần Tư Vĩ không chỉ không tha, ngược lại nắm lấy cổ tay Đường Ngọc. Đường Đường, em rời xa Ngô Hạo Thiên đi, anh ta sẽ không cho em hạnh phúc. 30 triệu này, anh sẽ thay em trả lại cho anh ta, anh sẽ cho em hạnh phúc. Trần tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi và Hạo Thiên không phải nhanh nghĩ. Đường Ngọc không dám nói chuyện lớn tiếng, cô sợ người trong đại sảnh phát hiện một màn này. Cô dùng răng, Trần Tư Vĩ không buông ra. Em đừng gạt anh nghe Hiểu Thiên nói, em nói với cô ấy, 30 triệu này là cha mẹ em mượn của cậu, nhưng theo anh được biết, cậu em không có thực lực kinh tế đó. Anh điều tra thôi. Trong lòng Đường Ngọc không khỏi dấy lên lửa giận. Trần tiên sinh, không nghĩ tới anh và em gái anh đều giống nhau, không chiếm được sẽ giở thủ đoạn. Đường Đường, em nghe anh nói hết lời. Trần Tư Vĩ kéo Đường Ngọc đi tới trong góc ban công. Cái góc độ này, người trong đại sảnh đều không nhìn thấy. Anh điều tra em, nhưng mà anh thật muốn biết nguyên nhân em gả cho Ngô Hạo Thiên, cho nên anh mới... Trần Tư Vĩ, anh rốt cuộc muốn thế nào? Đường Ngọc tức giận trợn trừng mắt nhìn anh. Trong quá trình điều tra, anh phát hiện ra một chuyện. Bất kể em có yêu Ngô Hạo Thiên hay không, anh đều muốn nói với em. Ban đầu nhà họ Đường phá sản, căn bản là một âm mưu, còn chủ mưu chân chính là tập đoàn Ngô Thị. Anh nói cái gì? Đường Ngọc khiếp sợ lần nữa, trong lòng chợt hoảng loạn. Không thể nào, tôi biết rõ mặc dù tập đoàn Ngô Thị đoạt đơn đặt hàng của nhà tôi, nhưng mà nhà tôi phá sản chủ yếu vẫn là bởi vì ba tôi quyết định sai lầm. Đường Đường, anh nói đều là thật. Theo anh điều tra, bác Đường ở thương giới cũng có kinh nghiệm vài chục năm, trong tình huống chưa ký hợp đồng ông làm sao có thể qua loa cho hãng sản xuất, nếu như không phải có người ra hiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net